Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng tôi đi được 40-50 mét. Đột nhiên, trước mặt có ba thứ gì đó đen nháy lao về phía chúng tôi. Là chồn. Ba con chồn này giống với con chồn lúc trước chúng tôi giết. Da lông màu đen, đôi mắt màu đỏ sậm, móng vuốt sắc bén, trông cực kỳ đáng sợ, tốc độ lại nhanh. Mộc Dịch kinh ngạc biến sắc, hét to. Sơn Thành, anh mau chạy đi. Sao tôi có thể chạy được? Mộc Dịch cầm đèn pin soi sáng, gậy bạc đánh về phía một con chồn ở trước mặt. Hai con chồn ở phía sau đã bổ nhào lên người chúng tôi. Không gian ở đây quá nhỏ, hành động bị giới hạn, đánh nhau cực kỳ bất tiện. Một con chồn đã cắn vào vai Mộc Dịch, con khác thì cắn vào chân tôi. Chân tôi truyền tới cơn đau nhức, ấy vậy mà con chồn lại đang hút máu. Tôi vung cây thép tới. Con chuồn ở dưới chân bị tôi đập trúng, đau đớn kêu lên mấy tiếng và rồi đi đời nhà ma. Chuyện gì thế này? Sao tôi có thể đánh chết con chuồn trong nháy mắt vậy được chứ? Máu của người... Tiên nữ Thanh Thủy nói. Máu của người vô cùng đặc biệt, có tác dụng trừ tà, phá giải được cả phong ấn mạnh. Con chuồn này là tà vật, nó hút máu người, tất nhiên sẽ bị máu của người giết chết. Thật không ngờ máu của tôi lại mạnh như vậy. Mộc Dịch bị hai con chồn dồn ép xoay vòng vòng. Nơi này hành động bị giới hạn, tầm nhìn cũng bị giới hạn. Mộc Dịch chỉ đành dùng đèn pin soi sáng. Ngoài vùng sáng là một mảnh tối đen, cô ta không nhìn thấy gì cả. Ánh sáng từ đèn pin thì chỉ có một luồng sáng. Mộc Dịch hơi quá tay một chút là sẽ đánh trúng tường. Ngược lại, con chồn ở trong bóng tối cực kỳ linh hoạt. Ở đây, dường như sức chiến đấu của Mộc Dịch bị áp chế hoàn toàn. E là ngay cả một phần sức mạnh cũng không phát huy được. Tôi lập tức xông lên, quát to. Mộc Dịch, cô lùi ra sau đi. Tôi ở trong hoàn cảnh này cũng giống như ban ngày, tầm nhìn không bị hạn chế. Tôi túm lấy một con chuồn đang bổ về phía Mộc Dịch, đấm thẳng vào đầu nó, làm nó bay đi. Con còn lại nhào về phía tôi, há miệng định cắn vào cổ. Tôi cầm cây thép đâm xuyên miệng nó một cách chuẩn xác. Tôi dùng sức rất mạnh, cây thép xuyên thẳng qua miệng con chồn. Mấy giây sau, ba con chồn đều đã bị tôi giết chết. Sao anh giỏi vậy? Mộc Dịch soi đèn pin đến người tôi, cực kỳ kinh ngạc kêu lên. Anh không dùng đến đèn pin mà cũng nắm được vị trí của con chồn. Sao có thể thế được? Nếu tôi không có mắt nhìn được xuyên màn đêm, thì e rằng đến bóng của con chồn còn không thấy được, chỉ có thể đứng im chịu trận. Tôi nói, tôi giỏi rất nhiều cái. Tôi sinh ra đã có sức mạnh phi phàm, sức lực lớn. Từ nhỏ tôi sống ở trong núi, những thứ này gặp nhiều rồi, có thể nghe tiếng đoán vị trí của nó. Tôi chỉ đành nói quàng nói xiên. Mộc Dịch bực bội nói, chưa Sơn Thành, anh lại gạt tôi. Trên người anh toàn là bí mật, anh lợi hại như thế mà cứ giở vờ trước mặt tôi. Cái đó, tôi cười nói, tôi không giả vờ. Cô cũng không hỏi tôi có lợi hại hay không, do cô vẫn cho rằng tôi không lợi hại. Sơn Thành, anh bị thương rồi. Mộc Dịch đột nhiên nhìn thấy tôi bị cắn ở chân, vô cùng kinh ngạc. Nằm xuống, mau lên. Tôi ngẩn ra. Mộc Dịch bắt tôi nằm xuống, tay chân mau lẹ, xắn ống quần tôi lên, đặt miệng vào hai lỗ máu nho nhỏ mà hút mạnh. Sau khi hút liên tục 7-8 lần, nhổ ra mấy ngụm máu đen, Mộc Dịch mới thở phào. Sau đó lấy một mảnh băng gạc từ trong túi ra băng bó. Xem ra băng gạc là Mộc Dịch lên bệnh viện thị trấn cầm về. Sơn Thành, anh không sao chứ? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Mộc Dịch lo lắng hỏi tôi. Tôi nói, không sao, chỉ hơi đau. Tôi quả thực không sao. Âm đập không làm tôi bị thương được. Nếu là người bình thường, bị cắn một nhát như vậy đã chết từ lâu rồi. Sao lại không sao được? Vết thương bị cào và vết thương bị cắn khác nhau, bị tà vật cắn phải, âm độc sẽ phát tán rất nhanh, khí độc tấn công vào tim có thể sẽ chết. Mộc Dịch vẫn rất lo lắng, thậm chí là sốt ruột không thôi. Tôi hoàn toàn không sợ âm độc. Thứ nhất, máu của tôi sẽ chống lại âm độc. Thứ hai, tên nữ thanh thủy cũng sẽ giúp tôi. Đều tại tôi không nên dẫn anh vào đây, nơi này quá nguy hiểm. Thấy Mộc Dịch lo lắng cho tôi như vậy, lòng tôi như có dòng nước ấm dâng lên. Tôi cười nói. Tôi thật sự không sao, ngược lại là cô có bị gì không? Tôi thấy sắc mặt của Mộc Dịch rất khó coi, sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh. Mộc Dịch bị cào cho bốn chỗ, trên cánh tay, trên lưng, bắp chân và cả ở trên mông. Tôi không sao. Sơn Thành, chúng ta rút lui ra ngoài trước, chẳng ai biết ở phía trước có nguy hiểm gì. Được. Xem ra, Mộc Dịch bị thương không nhẹ. Mộc Dịch kéo tay tôi, dìu tôi đi, nhưng vừa đi được hai bước, thì cơ thể Mộc Dịch bỗng mất hết sức lực, ngã sang một bên. Tôi vội vàng đỡ lấy Mộc Dịch, hết sức kinh hoàng. Chuyện gì vậy chứ? Mộc Dịch! Mộc Dịch! Mộc Dịch đã rơi vào hôn mê. Tôi vội vàng kiểm tra cơ thể Mộc Dịch, ngoại trừ những vết thương tôi vừa nhìn thấy, thì ở sau gáy cổ ta còn có hai lỗ máu nho nhỏ là vết cắn của con trồn. Mau, lập tức khử độc! Tên nữ thanh thủy cũng vô cùng sốt ruột, nói. Cắn ở cổ sẽ nguy hiểm tính mạng đấy. Tôi đỡ Mộc Dịch nằm ngửa xuống đất, lập tức bắt mạch cô ta. Tên nữ thanh thủy điều khiển linh khí di chuyển theo kinh mạch, thoát ra khỏi bàn tay tôi, đi vào cơ thể của Mộc Dịch. Linh khí bắt đầu vận chuyển trong người cô ta, nhanh chóng đi đến phần cổ, từng đợt máu đen và khói đen tuôn ra từ miệng vết thương. Bây giờ Mộc Dịch đang hôn mê, tôi không lo cô ta sẽ phát hiện điều gì. Độc tấn công vào tim, cô nhóc này bị cắn vào cổ, không ngăn chặn được âm độc lan rộng, thực lực của Mộc Dịch vô cùng yếu. Tiền nữ thanh thủy hơi ngạc nhiên. Nghĩa là gì? Tôi hỏi. Thực lực rất yếu sao? Ừ, tiền nữ thanh thủy đáp. Pháp sư cũng phân chia cấp bậc. E là Mộc Dịch chỉ miễn cưỡng đạt đến pháp sư cấp 1, cũng có nghĩa là mạnh hơn tôn bán tiên được một chút. Trong cơ thể cô ta không có chút linh khí nào. Tôi cực kỳ tò mò, hỏi. Không phải cô từng nói người của cuộc điều tra hiện tượng huyền bí rất lợi hại sao? Trước kia cô còn khen Mộc Dịch. Tuyển nữ thanh thủy đáp. Mộc Dịch thoạt nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy đã trở thành pháp sư cấp 1 là lợi hại lắm rồi. Cô ta am hiểu sâu sắc về đạo pháp, chỉ có thể chất là bình thường. Pháp sư cấp 1 đã vô cùng lợi hại rồi, còn lợi hại hơn cả đặc công, có thể xử lý những sự kiện quỷ dị thường thường. Có lẽ cục điều tra hiện tượng huyền bí cho rằng chuyện ở thôn các người chỉ là một vụ án bình thường. Tôi cảm thấy sức chiến đấu của Mộc Dịch không bằng Lãnh Nguyệt, nhưng Mộc Dịch dùng bùa và đạo pháp rất lợi hại. Một lát sau, tiên nữ thanh thủy nói. Vấn đề không lớn, Mộc Dịch là người tu đạo, tất nhiên thể chất khác với người bình thường. Ta đã bài trừ độc tố ở tất cả các vết thương trên người Mộc Dịch, không lâu nữa cô ta sẽ tỉnh lại. Tôi nghe vậy thì yên tâm được một chút. Người hãy mau chóng đưa Mộc Dịch ra ngoài, rửa sạch vết thương, băng bó lại. Tôi đang định bế Mộc Dịch ra ngoài thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng sột soạt ở nơi xa xa truyền tới. Tiên nữ thanh thủy nói. Sâu trong hang động có một bầy trồn đang ùa về phía này. Hỏng bét, sao nơi đây lại có nhiều trồn như vậy? Thanh thủy nói. Hang động ở đây thấp bé, địa hình không theo quy tắc, không có dấu tích con người xây dựng. E rằng hang là do mấy con trồn này đào. Những con trồn này 8-9 phần là bị người con gái trong quan tài đá kia khống chế, không kịp ra ngoài rồi. Tốc độ của trồn quá nhanh, giết chết chúng nó rồi đi. Tổng cộng có 13 con, không cần lo lắng. 13 con? Nhiều vậy à? Tôi nói. Tiên nữ, cô có thể khống chế cơ thể tôi, tốc chiến tốc thắng. Lần này, ngươi tự xử lý đi. Tiên nữ thanh thủy đáp. Hôm nay ta nhập vào người ngươi đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh. Tôi tự xử lý. Tôi vô cùng lo lắng. Tiên nữ thanh thủy nói. Không cần sợ, cho dù ngươi bị thương, ta cũng sẽ khử độc giúp ngươi trong thời gian sớm nhất. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm. Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy cây thép, cắn chặt răng lên tinh thần. Không lùi mà tiến, xông về phía trước. Tôi nhất định phải chặn được con trồn, không thể để Mộc Dịch bị thương. Lúc tôi đi được 20 mấy mét, có mười mấy con trồn nhẹ nhàng múa vuốt, bổ về phía tôi. Tốc độ của trồn gấp mấy lần tôi, toàn thân tôi cũng đã tràn đầy sức mạnh của tiền nữ thanh thủy. Vung tay, quất mạnh cây thép qua đó. Tôi quất bay hai con trồn một lượt. Sức lực của tôi tuyệt đối có thể đập biến dạng một tấm thép. Cơ thể con trồn hoàn toàn không chịu nổi. kêu thảm một tiếng rồi ngã đập xuống đất, không còn hơi thở. Ngay khi tôi đánh bay hai con chuồn đó, năm con chuồn khác đã nhào đến người tôi. Tôi thuận tay túm lấy một con, ra sức xé nó thành hai mảnh, một chân đá bay một con, lại dùng tay đấm bay một con nữa. Nhưng trên người tôi đã xuất hiện thêm 5 vết thương. Tốc độ của chuồn quá nhanh, còn lại 8 con chuồn không sợ sống chết, tiếp tục nhảy bổ về phía tôi. Tôi vung cây thép, nắm chặt nắm tay, bảo vệ của mình mà giết tới. Cách đánh của tôi không có chiêu thức gì cả, hoàn toàn là lấy cứng đối cứng. Không đến một phút sau, 13 con chuồn đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sau khi con chuồn chết đi thì biến thành xác khô, chỉ còn da bọc xương. Khắp người tôi đầy vết thương, thảm không nỡ nhìn, đau đớn không thôi. Tôi ngồi xuống đất thở hổn hển, nhớ lại cảnh vừa rồi tôi vẫn còn khiếp sợ. Tốc độ của chuồn quá nhanh, tấn công khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu không có tiên nữ Thanh Thủy bảo vệ tôi, cho dù tôi có sức lực lớn hơn nữa cũng vô dụng, tôi sẽ trúng độc mà chết. Tiên nữ Thanh Thủy khử độc cho tôi trong thời gian sớm nhất, linh khí vận chuyển trong cơ thể tôi, nơi vết thương chảy máu màu đen chính là âm độc bị ép ra ngoài. Ngay lúc đó, phía trước vang lên loạt tiếng động, đó không phải tiếng của chồn mà là tiếng bước chân. Tôi lập tức đứng dậy, nâng cao cảnh giác. Trong hang động này, trừ tôi và Mộc Dịch ra thì còn ai nữa? Một lát sau, một cô gái xuất hiện ở khoảng cách 5 mét. Đó chính là cô gái nằm trong quan tài đá trước kia. Tôi nhìn cô gái say đắm, gương mặt hoàn hảo của cô gái khiến người ta không nhịn được muốn đắm chìm vào đó. Nhất là đôi mắt sâu hun hút, giống như vì sao giữa trời đêm. Cô gái cao khoảng 1m7, tóc dài xõa ngang vai, buông rũ tự nhiên, phần ngực nhô cao, chân dài eo thon, đôi chân nhỏ cũng vô cùng mê người. Cô ta quan sát tôi thật kỹ, trên mặt mang một nụ cười mỉm, nhưng nét cười rất lạnh lùng, tựa như không có chút tình cảm nào. Xung quanh tôi đen như mực, xem ra người con gái này cũng có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh ở nơi đây không hề ảnh hưởng đến cô ta. Tên cậu là Trương Sơn Thánh. Cô gái mở miệng rồi, giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng cũng rất lạnh lùng. Tôi hết sức khẩn trương, tay nắm chặt cây thép, hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Sao cô lại biết tôi? Cô gái nói. Xem ra, cậu đúng là Trương Sơn Thánh. Không sai. Tôi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, nói. Rốt cuộc cô là ai? Cô gái nghe thấy lời khẳng định của tôi, sắc mặt hơi mất tự nhiên, đáp lại. Cậu không phải người tôi đang đợi, nhưng cậu có liên quan rất lớn đến người đó. Trên thế giới này, chỉ có một loại máu có thể mở được phong ấn trên nhà đá. Xem ra, cậu là hậu duệ của người mà tôi đang đợi. Tôi thấy đầy hoang mang. Nói cách khác, chỉ có máu của tôi mới có thể mở phong ấn trên quan tài đá. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc cô là ai? Cô đang đợi ai? Lúc này, trong không khí ở phía trước tràn ra một mùi hương cay mũi, là khói. Nơi này mà có khói từ đâu ra? Sắc mặt của cô gái lạnh đi, nói. Trương Sơn Thành, tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu đến cứu tôi hay là đến giết tôi? Bây giờ, tôi hoàn toàn không biết đây là tình huống gì, nói. Tôi không cứu cô, cũng không giết cô. Tôi đến đây là để điều tra chuyện của thôn chúng tôi, bảo vệ sự bình yên cho thôn, cũng là để lấy một món báu vật, mà báu vật đó ở trên người cô. Sắc mặt cô gái phát lạnh, nói. Quả nhiên là đến vì đá ngũ hành. Nếu đã như vậy, cậu đi chết đi. Cô gái chưa nói hết câu đã ra tay, hai tay vung quyền nhào về phía tôi. Tôi vung cây thép lên đánh về phía cô gái. Cô gái né người đi, sau đó đánh một quyền về phía ngực tôi. Tôi hoàn toàn không né kịp. Tốc độ của cô gái nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nắm đấm của cô gái đánh vào ngực tôi khiến tôi ngã thẳng ra đất. Lòng ngực tôi truyền đến cơn đau rát, lập tức khí huyết cuộn trào. Sức mạnh lớn thật. Cô gái lại nhào về phía tôi lần nữa, trong tay kèm theo những luồng sức mạnh vô hình nhắm thẳng mặt tôi. Tôi vung cây thép qua, nhưng cô ta lại nhẹ nhàng bắt được cây thép. Vẫy tay một cái, cây thép rời khỏi tay tôi mà lọt vào tay cô gái. Cô gái vung cây thép đánh đến phía tôi. Cây thép lao vùn vụt về phía mặt tôi. Sức lực, tốc độ, thân thủ của cô ta đều mạnh hơn tôi. Tôi không phải đối thủ của cô ta. Người không phải đối thủ của cô gái này. Để ta. Tiên nữ Thanh Thủy đang định nhập vào người tôi để ra tay. Nhưng cây thép đang đánh về phía tôi đột nhiên dừng lại giữa không trung, chỉ cách mặt tôi 20 mấy cm, không hạ xuống nữa. Cô gái ném cây thép xuống đất, ánh mắt phức tạp, lạnh lùng nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu có bản lĩnh thế nào. Tôi không muốn giết cậu, cậu tự lo liệu cho tốt." Cô gái nói xong lao vọt qua bên cạnh tôi, chạy ra ngoài cửa hàng. Trước kia cô gái đã chạy thoát ra cửa hàng rồi, vì sao còn quay lại đây nữa? Số khói này bốc từ đâu ra? Tôi cảm thấy mùi khói trong không khí xung quanh đã nhiều hơn trước kia. Tôi cũng chạy về phía cửa hàng, bế Mộc Dịch từ dưới đất lên, khom người lao nhanh về phía trước. Tôi nhất định phải làm rõ thân phận của cô gái này, làm rõ mọi chuyện ở đây. Sau khi chui ra khỏi cửa hàng, tôi phát hiện cô gái trong quan tài đá cứ nhảy lên hết lần này đến lần khác. Một lần nhảy là cao hơn 1 mét, dùng cơ thể tông mạnh vào nắp đá ở phía trên. Nắp đá bên trên căn nhà đã đóng lại, dù cô gái có tông thế nào cũng không thể mở nắp đá ra. Cô gái dừng lại, đi đến bên cạnh tôi, tức giận nhìn tôi mà nói: "Trương Sơn Thành, rốt cuộc là ai làm vậy? Phòng ấn đã được mở ra rồi, thế mà kẻ nào lại đóng nắp đá lại lần nữa? Lẽ nào là Hoàng Tiểu Tinh?" Hoàng Tiểu Tinh là người của Lữ Vô Thiện, anh ta luôn muốn hại chết tôi. Sau khi anh ta đến đây, phát hiện tôi không có mặt hoặc biết chúng tôi đã đi vào hang động, thế nên anh ta đã đóng chặt quan tài lại. Không khí xung quanh đã xuất hiện mùi khói nhàn nhạt, nó truyền tới từ chỗ cửa hàng. Tôi đặt Mộc Dịch sang bên, bình tĩnh lại, nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô muốn nhảy ra khỏi đây sao?" "Ha ha ha," cô gái cười lạnh, nói: "Trương Sơn Thành, xem ra người ở bên kia không những định giết chết tôi, mà còn định giết chết anh. Họ chặn kín nhà đá này lại rồi, chúng ta đều không thể thoát ra." "Người ở bên kia là ý gì?" Tôi vội nói. "Ý cô là phía bên kia hang động có lối ra, mà ra bên đó lại bị mai phục. Có người đã chuẩn bị đối phó cô từ trước sao?" "Cậu đang giở vào hồ đồ à?" Cô gái lạnh lùng nói. "Những người đó cũng giống như cậu, đều vì đang ngũ hành." "Rốt cuộc là chuyện gì? Phiền cô nói rõ ra được không?" Tôi nói. "Tôi không biết hang động có lối ra khác, cũng không biết bên đó có người mai phục." Cô gái không trả lời câu hỏi của tôi mà nói: "Cậu hãy mở quan tài đá ra, đưa tôi rời khỏi đây. Khi nào chạy thoát an toàn, tôi sẽ nói cho cậu tất cả. Nếu không, chúng ta đều sẽ chết ở đây." "Nhanh!" Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy rót vào hai tay và cơ thể tôi. Tay chân tôi bám vào vách đá giống như con nhện, nhanh chóng leo lên trên. Tôi ra sức đẩy nắp đá ở phía trên đỉnh đầu, nắp đá chỉ lay động một chút mà không mở ra. Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy có thể kéo được một chiếc xe hơi lên, nắp đá cùng lắm chỉ mấy chục ký, sao lại không đẩy được? Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Ngươi và Mộc Dịch bị người ta tính kế rồi, bên ngoài chắc chắn có người đã phong ấn nắp đá lại lần nữa, cho nên dùng sức mạnh sẽ không mở ra được. Người bên ngoài muốn các ngươi chết ở trong này. Chắc chắn bọn họ biết báu vật nằm trên người cô gái này, biết rất nhiều chuyện. Sau khi đào nơi này ra, kẻ đứng sau đã chuẩn bị tất cả, một lưới tóm gọn các người, lấy báu vật. Chắc chắn là người của Lữ Vô Thiện." "Chết tiệt." Xem ra Lữ Vô Thiện biết rất nhiều bí mật ở đây, nhưng không hề nói cho tôi. Cô gái tỏ ra tức giận, nói: "Trương Sơn Thành, không phải cậu là pháp sư sao? Bên trên là phong ấn, dùng đạo pháp mới có thể mở ra. Ngay cả phong ấn dùng trên nhà đá 1000 năm mà cậu cũng có thể phá giải. Lẽ nào lại không mở nắp đá ra được?" "Đạo pháp? Làm sao tôi biết đạo pháp được?" Ánh mắt tôi mau chóng rơi lên người Mộc Dịch. Tôi nói: "Tôi không phải pháp sư, nhưng bạn tôi là pháp sư, có thể cô ấy có cách." Cô gái liếc Mộc Dịch một cái, nói: "Đạo hạnh của cô bé này quá thấp. Âm độc từ hoàng đại tiên của tôi mà cũng không chống lại được, lấy đâu ra bản lĩnh? Trương Sơn Thành, mở nắp đá ra nhanh, sự kiên nhẫn của tôi có hạn." Tôi lạnh lùng nhìn cô gái, nói: "Trước đó là dùng máu của tôi và đạo pháp của bạn tôi để mở phong ấn trên quan tài đá. Tôi hoàn toàn không biết đạo thuật gì cả. Bây giờ cứu bạn tôi tỉnh lại thì có lẽ cô ấy sẽ có cách." Cô gái nghe vậy, mi mày nhíu chặt, nói: "Xem ra cô bé này khá tinh thông các loại trận pháp phong ấn. Cậu còn không mau cứu?" Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Âm độc của Mộc Dịch đã được loại bỏ, nhưng vừa rồi khí độc đã tấn công vào tim, ảnh hưởng tinh thần lý trí, cho nên mới rơi vào hôn mê. Bây giờ chỉ có thể đợi cô ta tự tỉnh lại, không có cách nào khác. Trong lúc hôn mê, sức đề kháng của cơ thể con người rất kém. Ngươi hãy lau sạch máu độc trên người cô ta, băng bó vết thương, đề phòng độc lại ngấm vào lần nữa. Tôi lấy băng gạc sạch từ trong túi của Mộc Dịch ra, lau sạch vết máu trên cổ cô ta. Ngoài ra, còn tìm thấy một ít bình sứ ở trong túi. Tên nữ thanh thủy bảo tôi lấy một bình trong số đó là thuốc nước chữa trị âm độc. Tôi bôi đều nước thuốc, lau chùi cổ cho Mộc Dịch. Sau đó, tôi cởi áo ngoài của Mộc Dịch ra, bên trong là chiếc áo bó sát người màu đen. Tôi vén ống tay áo lên, trên cánh tay trái có một vết cào nhàn nhạt, màng da ở đó đã biến thành màu xanh đen. Tôi lấy thuốc nước trong túi Mộc Dịch ra, cẩn thận bôi lên, sau đó băng bó lại. Vết thương ở trên bắp chân cũng không lớn, tôi băng bó đơn giản cho cô ta. Miệng vết thương ở sau lưng thì khá lớn, tôi đỡ Mộc Dịch dậy, nói với cô gái kia. Còn không qua đây giúp đỡ. Để xử lý vết thương, chắc chắn phải cần người khác giúp một tay, đỡ Mộc Dịch dậy. Cô gái có chút không tình nguyện ngồi xuống bên Mộc Dịch, đỡ cô ta dậy. Tôi vén áo trong của Mộc Dịch lên, giữa da thịt trắng nõn là một vết cào dài đến 5cm, có một ít vết máu màu đen. Tôi đổ nước thuốc lên trên, bôi đều. Trên mông Mộc Dịch còn có vết thương bị cắn, rất nghiêm trọng. Tôi nói với cô gái. Cởi quần cô ấy xuống đi, ở đằng sau cô ấy bị chồn cắn bị thương rồi. Cô hãy xử lý vết thương. Dù gì, Mộc Dịch cũng là con gái, vết thương lại ở chỗ khó nói. Tôi cởi quần người ta trước mặt người khác rồi xử lý vết thương, có chút không thích hợp. Đúng là phiền phức. Cô gái kia rất bất mãn, nhưng vẫn làm. Tôi nói, nếu không vì đám chồn kia, thì Mộc Dịch cũng sẽ không bị thương. Đám chồn kia có phải của cô nuôi không? Đừng có lắm lời. Cô gái lạnh lùng nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Cô gái cởi quần Mộc Dịch xuống từng chút một, đặt người nằm nghiêng trên mặt đất. Tôi thấy bên dưới Mộc Dịch mặc quần lót màu đen, lộ ra bắp đùi trắng tuyết. Quần lót đã bị máu nhuộm đen, có hai lỗ thủng diễn ra rất nhiều máu. Hai tay cô gái nắm mép quần lót của Mộc Dịch, dùng sức kéo xuống. Quần lót bị xé thành mấy mảnh, ném sang một bên. Cô gái cầm băng gạc lên, trước tiên là dùng băng gạc lau máu đen trên vết thương. Nhưng vết thương vẫn ứa ra máu đen. Cô gái nói, vết thương hơi sâu, tuy âm độc đã được loại trừ, nhưng vẫn cần phải hút máu đen ra, nếu không, để lâu sẽ phiền phức to. Hút ra? Tiền nữ thanh thủy cũng nói, có lẽ là vết thương của Mộc Dịch bị đè dưới mặt đất một thời gian dài, máu đen chưa bị tống ra hoàn toàn. Vết thương nằm trên mông. Trước đây, lúc tôi chiến đấu, Mộc Dịch luôn nằm ngửa trên mặt đất, chắc chắn là đã đè ép vết thương. Tôi vô cùng lúng túng, có chút khó xử, nếu không có ai ở đây thì tôi không cảm thấy gì, nhưng hút độc ở mông trước mặt người khác. Còn không mau làm đi. Cô gái thúc giục. Khói càng lúc càng dày đặc, số khói này không phải khói bình thường mà là lửa nhang đèn, dùng đạo pháp để điều khiển, nó sẽ làm tiêu hao sức mạnh của tôi rất nhiều, đồng thời cũng sẽ khiến hai người ngạt chết. Tôi cúi xuống trước mông Mộc Dịch, hai tay ấn hai bên vết thương, hút máu ở vết thương, hút một ngụm, nhổ ra toàn là máu đen. Máu đen ở lại trong miệng, trong phút chốc mà truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Mấy giây sau, đầu lưỡi không còn cảm giác nữa, miệng thê dần, vô cùng khó chịu. Trong quá trình hút, ánh mắt tôi không tự chủ, nhìn đến chỗ giữa hai chân. Có lẽ là vì hai chân khép lại quá chặt, chỉ có thể nhìn thấy một khe hở trắng nõn. Tôi rất muốn biết, đằng sau khe hở kia, rốt cuộc là cái gì? Sau khi hút liên tục mười mấy ngụm, thì máu đỏ cũng ra rồi. Tôi lập tức lấy thuốc nước đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, bôi lên miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc bắt đầu băng bó. Sau khi băng bó xong thì mặc lại quần cho Mộc Dịch, đụng thêm một miếng vải giáp dày ở mông. Tiếp đó lại mặc áo vào cho Mộc Dịch. Tất cả đã xong xuôi, chỉ đợi Mộc Dịch tỉnh lại. Cô gái ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Tôi quan sát cô ta thật kỹ, luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc vô cùng mãnh liệt. Dường như cô gái ở trước mắt rất quen. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi đã có cảm giác kỳ lạ này. Nhưng mà cô gái này lại rất lạ mặt với tôi. Vì sao lại thế chứ? Chuyện này tiên nữ thanh thủy cũng không hiểu. Tiên nữ thanh thủy chỉ nói giữa tôi và cô gái này có quan hệ dày mờ dễ má. Huống hồ cô gái cũng không có ác ý với tôi. Chuyện này tôi có thể cảm giác được. Tuy cô gái vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng khi nói chuyện với tôi, nhưng quả thực là không có ác ý. Trước đây cô ta đối phó tôi cũng đã kịp thời dừng tay, không muốn hại tôi. Rốt cuộc, cô là người hay là yêu? Tôi hỏi cô gái. Cô gái mở mắt ra, liếc tôi một cái rồi nói. Đương nhiên tôi là người, cậu thấy tôi giống yêu sao? Trên đời này làm gì có nhiều yêu quá như vậy? Cô là người sao? Tôi rất kinh ngạc, không tin lời của cô ta. Đáp lại. Phân tích từ những bức bích họa ở đây thì nơi này đã được niêm phong bảo tồn 1.000 năm. Nếu cô là người, sao cô có thể sống được 1.000 năm? Cô gái nhớ mày. 1.000 năm? Ai nói với cậu là tôi đã sống 1.000 năm? Tôi ngẩn người, tôi không hiểu lời cô ta nói nữa rồi, lên tiếng hỏi. Những bức điêu khắc đó đều là tranh điêu khắc Triều Tống. Triều Tống cách đây đã 1.000 năm. Người trong tranh ấy lại là cô giải thích thế nào? Đúng là ngốc. Cô gái bực bội nói. Nếu vẽ một bức tranh lấy bối cảnh Triều Tần rồi vẽ cậu vào đó thì cậu là người Triều Tần sao? Cô gái không giống như đang nói dối, mà tôi lại không nắm bắt được thông tin nào từ trong mắt cô ta. Lẽ nào tranh điêu khắc ở đây chỉ là do người yêu thích lịch sử Triều Tống khắc họa nên thôi sao? Còn thuận tiện khắc luôn đèn thờ ở thôn chúng tôi. Vậy rốt cuộc cô là ai? Những bức điêu khắc kia từ đâu mà ra? Tôi càng lúc càng tò mò. Cô gái nói. Cậu đúng là phiền phức. Bây giờ tôi không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào cả. Đợi pháp sư tỉnh lại, hai người giúp tôi thoát khỏi đây. Khi nào tôi an toàn rồi, tôi sẽ nói cho cậu những chuyện cậu muốn biết về nơi này. Bây giờ thì phiền cậu im lặng. Làm cho pháp sư tỉnh lại nhanh đi. Cô gái không muốn nhắc tới chuyện ở đây. Tôi nói. Vậy cho tôi biết tên của cô thì có thể chứ? Cô gái đáp. Tôi tên Mạc Vũ. Một cái tên hay. Nói xong, cô gái lại nhắm mắt, ngồi xếp bằng, bảo tôi đừng làm phiền cô ta. Mùi khói xung quanh càng lúc càng nhiều, bắt đầu hơi khó thở rồi. Cô gái lại mở mắt ra, đứng ngồi không yên, vô cùng sốt ruột. Nhưng Mộc Dịch vẫn chưa tỉnh lại. Cô gái định đi che cửa hàng bên đó lại, nhưng không thể làm được vì cửa hàng quá lớn. Tôi cũng có chút sốt ruột. Dù cho tiên nữ Thanh Thủy có lợi hại đến thế nào, cũng không thể giúp tôi hô hấp. Nếu khói ở đây dày lên, tôi cũng sẽ bị ngạt chết. Tôi nói. Nếu phía bên kia hang động có lối ra, thoát ra từ bên đó không được sao? Mạc Phụ nói. Nếu có thể ra ngoài, thì tôi đã đi từ lâu rồi. Bên đó có pháp sư vô cùng lợi hại. Tôi và nhiều con trồn như thế cùng sông ra cũng không được. Nếu không thì tôi chạy trở về làm gì? Cậu đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài từ bên đó, hoàn toàn không ra được. Nhưng bây giờ, thay vì ở đây chờ chết, thì chia bằng đi sang bên kia. Khụ khụ. Mộc Dịch ở bên cạnh đột nhiên ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại. Tôi vội vàng đỡ Mộc Dịch dậy, hỏi. Mộc Dịch, cô cảm thấy thế nào rồi? Xung quanh tối đen, tôi bật đèn pin ở cạnh lên. Mộc Dịch nhìn thấy người con gái trước mắt thì biến sắc mặt, nhặt cây gậy ở cạnh lên, lập tức bật người dậy, chỉ vào cô gái. Mộc Dịch, đợi đã. Tôi vội vàng đứng ra trước mặt Mộc Dịch, nói. Cô ta tên là Mạc Vũ, chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta bị bao vây trong này rồi. Tôi dùng tốc độ thật nhanh nói lại tình hình hiện tại cho Mộc Dịch. Sắc mặt Mộc Dịch biến đổi mấy lần, tức giận nhìn cô gái trước mắt, hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Cô gái thản nhiên nói. Pháp sư Mộc Dịch, bây giờ chúng ta đã bị nhốt ở trong này, người bên ngoài muốn giết chết chúng ta, có chuyện gì chúng ta ra ngoài rồi nói. Tôi cũng góp lời. Mộc Dịch, Mạc Vũ không có ác ý gì với chúng ta vẫn nên nghĩ cách ra ngoài rồi mới quyết định. Mộc Dịch cảm nhận được mùi khói trong không khí xung quanh, vẻ tức giận trên mặt dần tan biến. Mộc Dịch soi đèn pin đến người tôi, nhìn thấy tôi bị thương khắp người thì kinh ngạc không thôi. Sơn Thành, anh... Tôi không sao. Tôi nói, âm độc không làm tôi bị thương được, âm độc trên người cô tôi đã giải giúp cô rồi. Mộc Dịch sờ vết thương trên cổ, cực kỳ kinh ngạc. Anh có thể giải độc. Sao không nói sớm, còn để tôi hút độc giúp anh? Anh, có phải anh đã cởi áo của tôi? Anh có thể giải độc. Sao không nói sớm, còn để tôi hút độc giúp anh? Anh, có phải anh đã cởi áo của tôi? Anh, vì sao miệng anh lại có màu đen? Anh cũng hút độc cho tôi. Mộc Dịch mất tự nhiên, ấn ấn mông mình. Cô ta đã đoán ra được gì đó, trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng khó xử vô cùng. Mà Vũ cắt ngang hai chúng tôi, nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, thời gian cấp bách, còn không mau mở phong ấn. Mộc Dịch cũng không vướng mắc vấn đề này nữa, cầm đèn pin, ngẩng đầu nhìn lên nắp đá phía trên, nói. Tôi cần kiểm tra nắp đá bên trên. Tôi khom người xuống, đề nghị. Cô lên đi, cưỡi trên vai tôi. Ở đây cao 3 mét, Mộc Dịch vốn không với tới, thế là leo lên người tôi, cầm gậy bạc bắt đầu gõ gõ nắp đá. Bên trên quả thực đã bị đóng kín, tôi cũng không rõ là phong ấn gì. Sơn Thành, máu của anh vô cùng lợi hại, tiếp tục dùng máu của anh mở phong ấn. Mộc Dịch xuống khỏi vai tôi, cầm dao rạch ngón tay tôi, để máu tôi nhỏ xuống đầy nửa bình sứ. Sau đó, Mộc Dịch tiếp tục cưỡi lên vai tôi, đứng thẳng người dậy, hai chân đặt lên vai tôi, như vậy thì hai tay mới có thể với tới nắp đá. Sức tôi rất khỏe, Mộc Dịch đứng trên người tôi không gây chút áp lực nào. Tôi cố gắng giữ thăng bằng. Mộc Dịch bắt đầu dùng máu của tôi vẽ những đường vân cong quẹo lên nắp đá. Mộc Dịch vẽ đến đâu, tôi lại di chuyển đến đấy, giữ vững thăng bằng. Chốc lát sau, chín đường vân đã được vẽ xong. Sau đó, Mộc Dịch dùng hai tay đặt lên mặt đá, niệm một loại chú ngữ thần bí nào đó. Chín đường vân bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Ánh sáng đỏ càng lúc càng đậm, nắp đá bắt đầu chuyển động nhẹ nhẹ. Mộc Dịch niệm chú xong, chín đường vân máu trên mặt đá biến mất. Được rồi. Mộc Dịch ra sức đẩy nắp đá lên trên, nhưng thứ có sức nặng mấy chục ký rất khó để cô ta đẩy. Lúc này, Mạc Vũ hành động, hai chân đạp mặt đất, cả người vọt lên cao, nghiêng mình tông mạnh vào nắp đá. Nắp đá bị tông nứt thành một cái khe rộng hơn 1 mét. Bên ngoài vang lên tiếng người. Thú vị đấy, thế mà cũng có thể phá giải được phong ấn của tôi. Tôi nắm lấy tay Mộc Dịch xông ra ngoài quan tài, Mạc Vũ cũng lao ra khỏi khe hở. Ba người chúng tôi đáp xuống mặt đất ở bên cạnh quan tài. Cách đó 5 mét có một người thanh niên khoảng 30 tuổi đang cầm đèn pin. Anh ta cắt tóc đầu đình, mặc áo trung sơn, quần tây, giày da, gương mặt chữ điền, mày đậm mắt to, trên mặt mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt. Thanh niên ăn mặc vô cùng kỳ lạ, kiểu ăn mặc này giống như ở thời kỳ đầu dân quốc, những năm 50-60 vậy. Bây giờ còn rất ít người mặc đồ trung sơn, nhưng bộ đồ đó lại rất hợp với ngũ quan, vẻ ngoài của thanh niên. Nơi eo anh ta dắt một túi vải bạt, tay phải cầm một chiếc la bàn màu vàng sậm. Ba người chúng tôi cứ đưa mắt nhìn người thanh niên, mà thanh niên cũng vậy, quan sát kỹ ba người chúng tôi theo ánh sáng của đèn pin. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Mạc Vũ, bầu không khí đột nhiên có chút nặng nề. Anh là ai? Tôi hỏi người thanh niên. Người thanh niên mỉm cười, cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân, nói. Tôi là Lôi Dương. Hai người là Trương Sơn Thành và Pháp Sư Mộc Dịch, đúng chứ? Mộc Dịch tiến lên một bước, nói. Lôi Dương, anh cũng là một pháp sư. Anh từ đâu đến đây? Vì sao lại nhúng tay vào chuyện này? Từ đầu đến cuối, Lôi Dương vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói. Tôi là bạn của Tôn Bán Tiên. Tôn Bán Tiên gọi điện cho tôi, nói ông ấy bị bắt nạt. Hơn nữa, cái thôn này có yêu ma ẩn hiện, tôi phải tới xem sao. Bạn của Tôn Bán Tiên? Anh ta thật sự là bạn của Tôn Bán Tiên sao? Tôi lên tiếng hỏi. Nói vậy là chính anh đã chặn quan tài đá lại. Không sai, Lôi Dương cười đáp. Hôm nay là ngày 15 tháng 8, đêm trăng tròn, bất cứ sức mạnh yêu ma nào cũng sẽ suy giảm rất nhiều. Thế nên tôi đã chặn quan tài đá, chặn luôn lối ra đầu bên kia, dự định vây chết yêu ma, dùng lửa linh diệt trừ. Đừng có giả vờ giả vịt ở đây, Mạc Vũ lạnh lùng nói. Lôi Dương, cậu dùng trận pháp chặn đầu ra bên kia là định giết tôi, cũng định giết luôn Trương Sơn Thành và Mộc Dịch. Trương Sơn Thành, Mộc Dịch, ba người chúng ta hợp tác giết chết tên khốn này đi. Lôi Dương cười nói. Vì giết trừ yêu ma, vì sự bình yên của cả thôn, hy sinh vài người là không thể tránh được. Chuyện gì cũng phải lấy đại cục làm trọng. Lôi Dương lại thừa nhận anh ta thật sự muốn trừ khử chúng tôi. Sắc mặt Mộc Dịch trở nên vô cùng lạnh lùng, nói. Lôi Dương, chuyện ở đây không cần anh nhúng tay vào, phiền anh mau chóng rời khỏi đây. Rời khỏi đây không vấn đề. Ánh mắt của Lôi Dương rơi trên người Mạc Vũ, nói. Cô gái kia là yêu quái. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt cô ta. Nếu không, đợi qua ngày hôm nay, e rằng tôi cũng không có năng lực giết cô ta. Nói xong, trong tay Lôi Dương xuất hiện một lá bùa màu tím, lại lấy một con dao găm từ trong túi ra. Ánh mắt Mộc Dịch đột nhiên lạnh đi, nói. Sau khi tiêu diệt cô ta, tôi sẽ từ từ tính sổ với anh. Vậy là sao? Mộc Dịch cũng định giết chết Mạc Vũ sao? Mộc Dịch nắm chặt cây gậy bạc trong tay, xoay người nhìn chằm chằm Mạc Vũ. Người phụ nữ chết tiệt này! Mạc Vũ tức giận quát. Tôi không có ý định làm tổn thương cô, thế mà cô lại trở mặt. Sớm biết như vậy, vừa rồi tôi nên giết cô luôn. Mộc Dịch lạnh lùng đáp. Tôi là pháp sư, chức trách của tôi là hàng yêu trừ mà. Tôi cũng không ngờ Mộc Dịch đột nhiên lại trở mặt. Mạc Vũ tỏ vẻ hoang mang, lập tức nhảy vọt về phía xa. Chạy đi đâu? Lôi Dương đã có chuẩn bị từ trước, chặn đứng đường đi của Mạc Vũ, ném bùa tím về phía cô ta. Bùa tím như mọc thêm con mắt mà dán lên người Mạc Vũ. Thế nhưng một lúc sau, bùa tím lại rơi xuống đất, không có tác dụng gì. Lôi Dương sừng sốt, cầm dao găm lao về phía Mạc Vũ mà đâm liên tục. Mạc Vũ né trái tránh phải, Lôi Dương không ngừng tấn công, hoàn toàn không cho Mạc Vũ cơ hội nghỉ lấy hơi. Mộc Dịch cũng bắt đầu tham gia vào trận chiến, hợp tác với Lôi Dương vây giết Mạc Vũ. Mạc Vũ vốn không phải đối thủ của hai người, nhưng dựa vào thị lực tốt, có thể phản ứng cực kỳ nhanh trong bóng tối. Trong khi đó, tầm nhìn của Lôi Dương và Mộc Dịch bị hạn chế, nên không thể phát huy hết sức chiến đấu. Mạc Vũ bị ép lùi liên tục, trên người bị dao găm của Lôi Dương cắt phải hai đường. Mộc Dịch hét lớn. Cô gái này thật kỳ lạ, đạo pháp và bùa chẳng có tác dụng với cô ta. Pháp khí của tôi đánh lên người cô ta chẳng khác nào gậy bình thường. Lôi Dương cũng đồng ý. Cô gái này không sợ bùa là vì cơ thể cô ta miễn dịch với bùa và đạo pháp bình thường. Mạc Vũ quát to. Tôi không phải yêu quái, tôi là người. Lôi Dương lạnh lùng nói. Cô là người? Ha ha ha, người có thể ngủ say ở dưới lòng đất 1000 năm sao? Cô không sợ bùa, nhưng cô sợ đạo pháp mạnh và trận pháp. Đêm nay trăng tròn, bất kể cô là yêu vật gì, sức mạnh của cô cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hôm nay cô chết chắc rồi. Mạc Vũ bị ép lùi liên tục, cực kỳ nguy hiểm. Làm sao đây? Tôi không muốn Mạc Vũ chết. Tự đáy lòng tôi muốn cô gái này sống sót. Tôi nhớ lại Mạc Vũ và người giống tôi như đúc trong hình điêu khắc kia. Hơn nữa, Mạc Vũ còn biết tên tôi, chắc chắn là có liên quan rất lớn đến tôi. Nhưng Lôi Dương và Mộc Dịch đều muốn giết chết Mạc Vũ. Dầm! Mạc Vũ đột ngột bị Lôi Dương đá bay, khóe miệng cô ta đã rỉ máu. Lôi Dương nhanh chóng nhào đến phía trước. Mạc Vũ vừa đứng dậy, dao găm của Lôi Dương đã kề lên cổ cô ta. Lôi Dương bẻ ngoặt tay phải của Mạc Vũ ra sau, dao găm dán sát vào cổ cô ta. Trên cổ đã xuất hiện một đường máu. Tôi vô cùng hoảng hốt. Đừng! Tôi xông đến phía trước, ngăn cản Lôi Dương. Đừng giết cô ta! Lôi Dương nói. Gấp cái gì? Tôi cũng không nói phải giết cô ta ngay bây giờ. Nói mau, báu vật đâu? Báu vật? Lôi Dương cũng đến vì báu vật. Trên người Mạc Vũ hiện lên nụ cười lạnh giễu cợt. Cô ta nói. Muốn giết cứ giết. Giết tôi rồi, các người đừng mong có được báu vật. Cô thật sự nghĩ rằng tôi không dám giết cô sao? Lôi Dương lạnh lùng nói. Ở đây chỉ có rộng có trường này. Giết cô rồi, tôi còn sợ không tìm được báu vật hay sao? Lẽ nào báu vật biết bay không bằng? Lôi Dương nói xong, khẽ đưa dao găm tiến sát thêm chút nữa. Từng dòng máu đỏ chảy từ trên cổ Mạc Vũ xuống. Gương mặt Mạc Vũ hiện vẻ hoang mang, mở miệng. Tôi nói, đừng giết tôi sẽ nói cho các người. Lôi Dương hung tợn đe dọa. Nói mau, báu vật ở đâu? Mạc Vũ nói. Cậu bỏ dao găm ra trước, thả tôi ra, tôi mới nói cho cậu. Cô tưởng cô còn lựa chọn nào khác sao? Lôi Dương nói. Bây giờ nói cho tôi biết báu vật ở đâu, tôi sẽ cho cô chết toàn thây. Nếu cô không nói, tôi sẽ băm xác cô thành 100.000 mảnh, thiếu cô khiến cho thân xác và linh hồn đều tan biến. Làm sao đây? Dù cho Mạc Vũ có nói hay không, Lôi Dương cũng sẽ giết Mạc Vũ. Nếu Mạc Vũ nói ra, Lôi Dương chắc chắn sẽ ra tay. Tôi không muốn để Mạc Vũ chết. Thả cô ta ra. Tôi đi đến trước mặt Lôi Dương, nói. Thả Mạc Vũ ra, tôi sẽ nói cho anh báu vật ở đâu. Ồ, Lôi Dương nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, hỏi. Thả cô ta ra. Cậu có biết cô ta là yêu quái không? Tôi nói. Dù cô ta có phải yêu quái hay không, tôi chỉ biết cô ta chưa từng hại ai. Chưa từng hại ai? Sắc mặt Lôi Dương càng thêm cổ quái, nói. Thôn các cậu bao nhiêu người chết thế kia, thấy khai quang trong thôn đều bị cô ta giết, cậu lại nói cô ta chưa từng hại ai. Thấy khai quang? Chuyện thầy khai quang có liên quan đến Mạc Vũ sao? Ăn nói bậy bạ. Tôi đáp lại. Mạc Vũ trước nay bị phong ấn ở đây, không cách nào thoát ra, sao có thể ra ngoài hại người, sao có thể liên quan đến chuyện thầy khai quang? Lôi Dương nói. Trương Sơn Thành, Cậu quá ngây thơ rồi. Cậu có biết đầu bên kia hang động mà trước đó các cậu vào nằm ở đâu không? Bây giờ tôi nói cho cậu biết, nó nằm ở nghĩa trang của thôn các cậu. Vì sao cô ta lại còn sống? Vì sao lại sống được 1.000 năm? Cô ta không chỉ dựa vào linh khí, mà còn có máu tươi của đàn ông và âm khí của phụ nữ. Trong thôn chúng tôi có nhiều người chết như vậy, đều là do Mạc Vũ gây ra. Nghĩa trang, thi thể trong nghĩa trang đã biến mất, mà lối đi vừa rồi chúng tôi tiến vào lại dẫn đến nghĩa trang. Tôi không dám tin nhìn Mạc Vũ, hỏi. Chuyện thầy khai quang của thôn chúng tôi tương truyền đã tồn tại từ xưa đến nay. Mạc Vũ, cô hãy nói cho tôi biết người trong thôn chúng tôi có phải do cô giết hay không? Thi thể trong nghĩa trang biến mất có phải là cô làm không? Những cặp vợ chồng mới cưới, nếu cô dâu chưa khai quang thì chồng đều chết, có phải là do cô làm không? Trương Sơn Thành. Mạc Vũ căm giận nhìn tôi, hỏi. Anh cho rằng là tôi giết? Tôi luôn bị phong ấn ở đây. Anh nói tôi nghe, tôi làm sao đi hại người? Tôi cũng giận dữ chất vấn. Vậy cô giải thích cho tôi xem, lối đi trong nhà đá kia là sao? Vì sao lại thông đến nghĩa trang? Những thi thể biến mất trong nghĩa trang đều là thi thể của người trẻ tuổi. Chuyện này tôi biết. Sắc mặt của Mạc Vũ cực kỳ khó coi, nói. Tôi không muốn giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích với đám vô tri các người. Mộc Dịch lạnh lùng lên tiếng. Vậy nói cho tôi biết, 1.000 năm qua, làm sao cô có thể sống được? Chỉ dựa vào đá ngũ hành, cô có thể sống được 1.000 năm. Cho dù sống được 1.000 năm, thì cơ thể có thể hoàn chỉnh như vậy, mạnh như vậy được sao? Đám yêu vật các cô chỉ có hút máu của con người mới duy trì được công lực và hình người. Mạc Vũ phẫn nộ quát lên. Đám pháp sứ ngu xuẩn các người, nhân loại ngu xuẩn. 300 năm trước, các người đã giết tôi một lần, bây giờ lại định giết tôi nữa sao? Các người tính toán thời cơ, hôm nay là đêm trăng tròn 9 năm luân hồi, sức mạnh của tôi suy yếu, đêm nay muốn dồn tôi vào chỗ chết phải không? Các người giết tôi rồi, nhất định sẽ bị trời phạt. Mạc Vũ đã chết vào 300 năm trước rồi sao? 9 năm luân hồi, cả người Mạc Vũ toát ra khí thế bức người, trong mắt đầy tơ máu, tóc dài không gió mà tự lay. Tôi quát lớn. Nếu đã không phải cô làm, vậy thì cô hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện. Không có gì để giải thích cả. Trên mặt Mạc Vũ hiện lên vẻ tuyệt vọng, nói. Có giải thích nhiều hơn nữa, cũng chỉ cho nhân loại các người thêm một lý do để giết tôi. Bớt nói lời thừa thãi. Lôi Dương lên tiếng. Nói mấy chuyện đó vô dụng, báu vật đâu? Mau giao báu vật ra đây. Cảm xúc của tôi vô cùng phức tạp. Lẽ nào chuyện thầy khai quang thật sự không liên quan đến Mạc Vũ? Nhưng mấy người chúng tôi đều không thể tin vào lời nói của Mạc Vũ. Mạc Vũ lạnh lùng đáp. Muốn giết cứ giết. Nếu hôm nay các người không giết được tôi, đợi đêm trăng tròn qua đi, công lực của tôi khôi phục, tôi sẽ khiến tất cả các người đều phải chết. Trên mặt Lôi Dương hiện lên sát ý, nói. Nếu cô đã muốn chết như vậy, thì tôi sẽ thành toàn cho cô. Sau khi giết cô rồi, tôi sẽ lật tung nơi này lên. Tôi không tin, sẽ không tìm được đá ngũ hành. Lôi Dương đang định ra tay, tôi quát lớn. Khoan đã! Lôi Dương lạnh lùng nhìn tôi, hỏi. Trương Sơn Thành, còn chuyện gì nữa sao? Tôi nói. Trước khi làm rõ ràng chuyện này, không được giết cô ta. Tôi cũng không biết vì sao tôi không muốn Mạc Vũ chết. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng bất lực của Mạc Vũ, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như tiên nữ Thanh Thủy nói, giữa Mạc Vũ và tôi có liên quan rất lớn. Cô ta tuyệt đối không thể chết. Mộc Dịch cũng tán thành. Rất nhiều chuyện trong thôn Lâm Thủy còn chưa được điều tra rõ. Quả thực không thể giết Mạc Vũ, không chỉ vì báu vật. Lôi Dương, ra Mạc Vũ cho chúng tôi sẽ xử lý. Ha ha ha ha. Lôi Dương quét mắt qua tôi và Mộc Dịch, cười nói. Tôi chỉ cần báu vật, chẳng có chút hứng thú với loại yêu tà này. Chỉ cần cô ta nói ra nơi giấu báu vật, tôi có thể giao cô ta cho các cô. Các cô muốn làm gì thì làm. Nếu cô ta không nói, tôi chỉ đành giết cô ta thôi. Tôi nói với Mạc Vũ. Nếu muốn sống, thì giao báu vật ra đi. Lúc mới gặp Lôi Dương, anh ta nói anh ta là bạn của Tôn Bàn Tiền. Tôi không biết anh ta đến là vì báu vật, sau này mới biết được. Tôi không thể để Mạc Vũ chết, cũng không thể để Lôi Dương lấy báu vật đi. Trước kia, khi Mạc Vũ chạy trốn, đã mang theo đá ngũ hành. Tôi tận mắt nhìn thấy đá ngũ hành trượt xuống tay cô ta, chui vào trong hang động. Lúc gặp lại Mạc Vũ thì không thấy báu vật đâu nữa. Mạc Vũ mở miệng. Đúng là báu vật đang ở trên người tôi, ở trong cơ thể tôi. Cái gì? Lôi Dương ngẩn người ra, hỏi: ở trong cơ thể cô đã ăn đá ngũ hành sao? Cô là yêu quái, không phải người. Cô tưởng mình có thể luyện hóa đá ngũ hành à? Ở trong cơ thể cô cũng tốt, mau nôn ra đây, bằng không tôi sẽ rạch bụng cô. Ha ha ha. Mạc Vũ tỏ vẻ khinh thường, nói: tôi ở cùng với đá ngũ hành nhiều năm như vậy, đã luyện hóa được sức mạnh của đá ngũ hành từ lâu. Có thể nói, đá ngũ hành đã hòa làm một với tôi. Nếu các người giết tôi, đá ngũ hành cũng sẽ bị hủy diệt, tan nát, hóa thành hư vô cùng với tôi. Tên nữ Thanh Thủy nói: Mạc Vũ không thể nào luyện hóa đá ngũ hành. Đá ngũ hành là một loại đá quý thiên nhiên, chứa đựng năng lượng ngũ hành. Người có thể luyện hóa sức mạnh ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rất hiếm thấy trên đời. Mạc Vũ đang lừa gạt Lôi Dương. Xem ra, cô ta không muốn giao đá ngũ hành ra. Ăn nói bậy bạ. Lôi Dương hùng hăng phản bác. Yêu quái không thể luyện hóa đá ngũ hành. Cậu cảm thấy bây giờ tôi là yêu quái sao? Mạc Vũ nói. Cậu cảm thấy trên người tôi có yêu khí sao? Bùa chú của các người, ngay cả bùa tím cũng không có tác dụng với tôi. Cơ thể tôi đã biến thành cơ thể con người từ lâu, chính là nhờ sức mạnh của đá ngũ hành. Đúng là không cảm nhận được chút yêu khí nào trên người Mạc Vũ, tên nữ Thanh Thủy cũng không cảm nhận được. Trước kia, tên nữ Thanh Thủy đã nói Mạc Vũ không phải con người, không phải quỷ, cũng không phải yêu, hoàn toàn không biết cô ta là thứ gì. Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt Lôi Dương trở nên lạnh lùng. Anh ta nói: cô đang nói chuyện hoang đường gì? Yêu quái là yêu quái, người là người. Yêu quái làm sao có thể biến thành người? Cô không thể luyện hóa đá ngũ hành. Nếu cô đã muốn chết, thì tôi sẽ thành toàn cho cô, rạch bụng cô ra lấy đá ngũ hành. Lôi Dương cua dao găm, vẻ mặt đầy âm hiểm. Đợi đã! Tôi lao lên trước, đứng cách Lôi Dương 1 mét, nói: tôi đã nói, trước khi điều tra rõ ràng chuyện của thôn chúng tôi, anh không được giết cô ta. Mộc Dịch cũng đi tới phía trước, nói: Lôi Dương, tạm thời không thể giết Mạc Vũ, đợi chúng tôi điều tra rõ ràng chuyện trong thôn, anh muốn giết tùy anh. Ha ha ha, thế à, điều tra chuyện trong thôn? Lôi Dương nói: mục đích hai người đến đây còn không phải vì đá ngũ hành hay sao? Trừ cái đó ra, tôi thật sự không nghĩ được lý do nào khác. Ánh mắt tôi dữ tợn, lạnh lùng nói: Lôi Dương, nếu anh giết Mạc Vũ, tôi dám đảm bảo anh không thể sống sót thoát ra khỏi đây đâu. Bây giờ anh ra Mạc Vũ cho chúng tôi. Tôi bỗng nổi lên sát ý. Lúc trước, Lôi Dương đã phong ấn nắp đá, anh ta muốn trừ khử tôi và Mộc Dịch cũng như Mạc Vũ. Lôi Dương muốn giết chúng tôi rồi lấy đi viên đá ngũ hành, mà viên đá ngũ hành không thể rơi vào tay Lôi Dương được. Tôi cần phải dùng viên đá đó đổi lấy Lâm Ngọc làm. Nếu Lôi Dương thật sự dám giết Mạc Vũ, tôi nhất định sẽ giết anh ta. Lôi Dương cầm đèn pin chiếu sáng qua người tôi và Mộc Dịch, khóe miệng anh ta cong lên, hiện ý giễu cợt. Hai người ấy mà, tôi còn chả thèm đặt vào mắt. Nói xong, Lôi Dương dùng dao găm cắt qua cổ Mạc Vũ. Đừng mà! Nhưng không kịp nữa rồi. Thế nhưng, Lôi Dương không giết được Mạc Vũ. Trong bóng tối, một luồng sức mạnh vô hình phóng ra từ tay phải của tôi, trực tiếp đánh văng con dao găm trong tay Lôi Dương. Ở thời khắc mấu chốt, tên nữ Thanh Thủy đã ra tay. Đây là linh khí. Linh khí sau khi được tôi luyện lao ra khỏi cơ thể tôi, không hình không màu. Tên nữ Thanh Thủy đã nhập vào người tôi. Vì xung quanh tối om nên không ai thấy tôi ra tay cả. Mạc Vũ nhân cơ hội này chạy như bay về phía cửa hàng động. Còn tên nữ Thanh Thủy chặn đường của Lôi Dương. Mộc Dịch đuổi theo hướng cửa hàng động quát: Mạc Vũ, đứng lại! Hai người họ đã chạy được một đoạn xa. Tôi nhìn thấy Mạc Vũ leo lên thang. Mộc Dịch căn bản không nhanh bằng Mạc Vũ. Lôi Dương kinh ngạc nhìn tôi, nói: vừa rồi, sức mạnh đánh bay dao găm của tôi chính là linh khí. Giải phóng linh khí. Trương Xuân Thành, có phải cậu làm không? Tên nữ Thanh Thủy nhàn nhạt nói: phải thì sao? Không phải thì sao? Rốt cuộc tu vi của cậu ở bậc nào? Lô Dương nhìn tôi đầy hoài nghi, không dám tin. Giải phóng linh khí chỉ có pháp sư cấp 3 mới có thể làm được. Tên nữ Thanh Thủy không trả lời câu hỏi của Lô Dương mà cầm lấy thanh thép trong tay lao về phía Lô Dương. Lô Dương phản ứng cực kỳ nhanh, vội vàng nhặt con dao găm trên mặt đất lao tới. Ngay sau đó, một bóng người lóe lên, tên nữ Thanh Thủy đã vòng ra sau lưng Lô Dương, đập mạnh thanh thép vào đầu Lô Dương. Đầu Lôi Dương chảy ra máu, anh ta choáng váng, loạng choạng ngã xuống đất, lấy tay phải che đầu, đau đớn hét lên. Tuyển nữ Thanh Thủy ra tay rất tàn nhẫn, chỉ một chiều thôi đã khiến Lôi Dương mất đi sức chiến đấu. Nói, ai cử anh đến đây? Giọng nói của tiền nữ Thanh Thủy vô cùng lạnh lùng, không chút cảm xúc. Nói mau, không nói tôi giết anh. Sao nào, Trương Sơn Thành, cậu còn có ý định giết tôi, cậu dám à? Lôi Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù cậu có mạnh cỡ nào, cậu dám giết người sao? Chuyện này, đúng là tôi dám đấy. Tiền nữ Thanh Thủy đi tới chỗ Lôi Dương, cầm lấy thanh thép đâm thẳng vào bụng Lôi Dương. Tôi sững người. A! Lôi Dương đau đớn hét lên một tiếng. Một đầu của thanh thép đã cắm vào bụng của Lôi Dương. Tên nữ Thanh Thủy nở nụ cười lạnh lùng, ác độc. Anh tưởng là tôi không dám giết anh sao? Giết anh có khác nào dẫm chết con kiến đâu. Nói, ai cử anh tới? Không ngờ tên nữ Thanh Thủy lại tàn nhẫn đến vậy. Gương mặt Lôi Dương tái đi, vô cùng kinh hãi. Không ngờ tôi lại ra tay độc ác nhiều vậy. Trương Sơn Thành, chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Tôi là người của ông chủ Lữ. Ông chủ Lữ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, không giải quyết chuyện này ổn thỏa được, nên cử tôi tới trợ giúp cậu. Người của Lữ Vô Thiện, tên nữ Thanh Thủy nói. Tại sao vừa nãy anh lại nói mình là bạn của Tôn Bán Tiên? Ánh mắt của Lôi Dương lóe lên. Tôi không muốn tiết lộ thân phận của mình. Sơn Thành, thả tôi ra đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm báu vật rồi đưa cho ông chủ Lữ. Tiền nữ Thanh Thủy cười lạnh, nói. Lữ Vô Thiện cử anh đến đây là để giết tôi và con yêu quái đó. Đúng chứ? Nếu không giết được tôi, nếu không lấy được báu vật, thì dùng Lâm Ngọc làm, người phụ nữ của tôi, để đổi lấy báu vật. Đúng không? Lôi Dương im lặng, không biết trả lời như thế nào, có vẻ như đã bị tiên nữ Thanh Thủy đoán trúng. Nói đi, tôi muốn biết rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Tiên nữ Thanh Thủy nắm lấy đầu kia của thanh thép rồi đẩy mạnh về phía trước. À! Lôi Dương lại không nhịn được mà hét lên, đau đớn không thôi. Trương Sơn Thành, cậu đừng tra tấn tôi nữa. Tôi nói mà, tôi sẽ nói cho cậu những gì cậu muốn biết. Lôi Dương sợ hãi, toát hết mồ hôi lạnh. Tiên nữ Thanh Thủy rời tay khỏi thanh thép, nói. Giải thích tất cả các vụ việc ở thôn Lâm Thủy một cách trung thực. Dưới sự uy hiếp của tiên nữ Thanh Thủy, Lôi Dương chỉ có thể thành thật thú nhận. Anh ta chống khuỷu tay phải xuống đất, ngẩng đầu nói. Tôi đang làm việc cho ông chủ Lữ, tôi chỉ nhận tiền làm việc mà thôi. Từ 9 năm trước, ông chủ Lữ đã cử tôi đến thôn Lâm Thủy để xử lý chuyện này. Nhưng lúc đó đất đai trong thôn không thể thu mua được và cũng không có cách nào xử lý chuyện này. Lần này, ông chủ Lữ yêu cầu tôi đến đây chỉ để lấy báu vật. Ông chủ Lữ đã đưa cho tôi một cuốn sổ, đó là chữ viết tay của ông nội ông chủ Lữ. Cuốn sổ ghi lại mọi chuyện ở thôn Lâm Thủy một cách rất chi tiết. Cái hang dẫn đến nghĩa trang, đúng là ông nội của ông chủ Lữ đã từng dẫn người đến đào. Họ đã đào gần hết và lấy được một số báu vật có giá trị. Trong hang, họ gặp phải một con trồn và hai người bạn của ông ta đã bị con trồn giết chết. Hầu hết hang động vừa rồi là do ông nội của ông chủ Lữ đào, cũng tức là đội trộm mộ đó đào. Ông chủ Lữ nói với tôi rằng, lần thứ hai khi ông nội và các bạn ông tiếp tục đào hang, họ không quay về nữa mà chết ở trong đó. Tôi đã điều tra thôn Lâm Thủy trong một thời gian dài, cũng đã tìm thấy hang động dưới nghĩa trang cách đây rất lâu. Khi tôi khám phá nó, tôi đã bị nhiều con chuồn đã bị yêu ma hóa xua đuổi tôi và tôi cũng suýt bỏ mạng ở đó. Thế nên tôi không dám khám phá nữa. Hơn nữa, trong nhật ký có ghi rằng cứ 9 năm vào đêm trăng tròn, sức mạnh của những tà vật trong mộ sẽ suy yếu, còn những ngày khác thì không dám đi. Năm nay tình cờ là năm thứ 9, ông chủ Lữ đã cử tôi đến lấy báu vật. Tôi đến thôn Lâm Thủy vào 3 tháng trước, tôi vẫn luôn ẩn náu ở gần nghĩa trang. Hóa ra, tên Lôi Dương này đã đến đây hơn 3 tháng rồi. Điều đó nói lên rằng những kẻ trộm mộ trước đây không hề đào hết hang, mà tất cả đều là do bọn trồn. Hang động bị đào theo cách thức nào? Do bọn trồn đào lên sao? Nhưng bây giờ, hang động đã bị đào lên rồi, tại sao Mạc Vũ lại không chạy trốn ra ngoài? Tên nữ Thanh Thủy dùng ý thức đáp lại tôi. Mạc Vũ bị phong ấn trấn áp. Nếu không giải được phong ấn, Mạc Vũ không thể đi đâu được. Mạc Vũ vẫn luôn chìm vào giấc ngủ say, căn bản không có khái niệm về thời gian, cho nên khi tỉnh lại, trông cô ta giống như mới ngủ một giấc thôi. Hóa ra như vậy, tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục hỏi. Vậy tại sao anh lại nói rằng Mạc Vũ có liên quan đến chuyện thầy Khai Quang? Chuyện thầy Khai Quang ở thôn Lâm Thủy vô cùng bất thường, tôi cũng đã điều tra. Lôi Dương suy nghĩ một chút, nói tiếp. Khi tôi đi tìm kiếm hang động được viết trong cuốn nhật ký ở Nghĩa Trang, tôi thấy rất nhiều ngôi mộ không có xác bên trong. Các cụ quan tài đều bình thường, không ai đào mộ mà xác lại biến mất. Đây hẳn là do yêu quái. Mà sau khi nhìn thấy Mạc Vũ, biết cô ta là yêu quái, vì vậy tôi nhận định việc mất xác là do cô ta làm. Một con yêu quái đã sống ở đây hàng nghìn năm, đương nhiên phải hút máu người, chắc chắn là Mạc Vũ. Lô Dương nói cũng có lý, nhưng đây đều là suy đoán của anh ta, không thể khẳng định chắc chắn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.